Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. 3. Dỗi xong đệ nhất đội lúc sau, ma quỷ đạo diễn Diệp quay đầu nhìn về phía đệ nhị đội. Lẫn nhau dỗi CP, tất cả mọi người đều thực khẩn trương, không biết đạo diễn sẽ nói cái gì. Bọn họ giống như cũng không có như thế nào duy trì nhân thiết. Rốt cuộc cho nhau đều không quen thuộc, như thế nào dỗi sao? Tổng không thể vừa lên tới liền lẫn nhau lấy đối phương bên ngoài dáng người y phẩm đương chào điểm. Đi, này không phải chuyện xưa làm sự tình sao? Cũng may, Diệp tự cũng không có lời bình cái gì. Chỉ là ý vị không rõ mà cười cười. Liền buông tha bọn họ. Hắn không cười toàn hảo. Càng cười nhân ra càng khẩn trương. Tổng cảm thấy chính mình làm một cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng lựa chọn. Diệp tự nhìn về phía cuối cùng kia đối nói muốn đồng cam cộng khổ cùng nhau trụ tiểu khách sạn. Hắn khen ngợi gật gật đầu. Không tồi, các ngươi là luyến ái CP. Đương nhiên không thể phân tán mở ra. Hai người các ngươi rất có giác ngộ. Cũng thực nghe lời. Ta sẽ nhiều cho các ngươi một ít màn ảnh. Bá tổng bạch hoa tổ. Ngoặc kép chấm than. Không không không. Không cần. Như vậy điểm màn ảnh là đủ rồi. Bọn họ không tham. Màn ảnh càng nhiều càng xui xẻo được không? Bọn họ mới không cần nhiều màn ảnh. Nhưng mà, tổng đạo diễn lên tiếng. Không ai có thể đủ cự tuyệt. Này tổ người chỉ có thể vẻ mặt đưa đám tiếp nhận rồi chính mình này một tổ sắp trở thành quay chụp. Trung tâm sự thật, trong lúc nhất thời không biết là nên đồng tình chính mình vẫn là đồng tình người khác. Giống như mặc kệ làm cái gì lựa chọn, cuối cùng kết quả đều không như thế nào. Đệ nhất tổ trải qua quá đau nhức khảo nghiệm lúc sau. Nhanh chóng học ngoan, trung khuyển nam khách quý lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía Diệp tự. Vừa thấy Diệp tự tầm mắt tiến đến gần, không nói hai lời liền mở miệng. Như thế nào có thể làm thân ái trụ cái loại này phòng? Đương nhiên là ta đi ở này tổ nữ khách quý còn lại là do dự một chút. Nói, bằng không cùng nhau trụ đi. Một người chủ không thú vị, nàng nói như vậy đương nhiên không phải đột nhiên lương tâm phát hiện, mà là lo lắng tách ra sẽ có cái gì không tốt kết quả. Rốt cuộc Diệp tự vừa mới cũng nói, tình lữ nên đãi ở bên nhau, nói muốn tách ra trụ đệ nhị tổ hắn căn bản không có lời bình. Quỷ biết sẽ gặp được cái gì, tổng hợp suy xét, còn không bằng trụ cùng nhau, tuy rằng bọn họ hai cái phía trước mới cãi nhau mấy vòng giá. Nhưng là ở khách sạn chú ý hai vãn cũng không có gì. Dị vãng địa phương nào không ngủ quá. Lúc này tốt xấu có giường. Diệp tự thực vừa lòng bọn họ hai cái thức thời. Không có nói cái gì nữa. Hắn đặc biệt có chức nghiệp hành vi thường ngày. Còn làm người quay phim khởi động máy. Sau đó gọi bọn hắn đem quyết định ai trụ khách sạn một đoạn này trọng lục một lần. Mỹ kỳ danh rằng, phải hảo hảo lục, bằng không hậu kỳ không hảo làm. Sẽ chậm trễ thành phiến. Có cái quỷ thành phiến Nga. Vốn dĩ chính là làm bộ quay chụp. Các người chơi không dám phun tảo cầm lông gà đương lệnh tiễn. Nhưng là trên mặt rõ ràng viết nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng. Diệp tự một mực coi như nhìn không thấy. Làm gì? Hắn tổng đạo diễn. Hắn lớn nhất. Hiểu. Khách quý nhóm tuyển hảo phòng lúc sau. Diệp tự tiếp tục cầm tiểu loa nói. Xem ra sầu riêng tổ cùng mật đào tổ đều thực ngọt ngào a. Vì khen thưởng các ngươi không rời không bỏ thâm hậu tình nghĩa, ta quyết định cho phép các ngươi trụ đến phòng. Không cần đi trụ tiểu khách sạn. Hai tổ khách quý còn có bực này chuyện tốt. Đáng giá nhắc tới chính là đạo diễn tổ cấp tam tổ khách quý đều dùng trái cây nổi lên cái ngoại hiệu. Nữ vương trung khuyển tổ là sầu riêng tổ, bá tổng bạch hoa tổ là mật đào tổ, dư lại lẫn nhau dỗi tổ là quả vải tổ, thả không đề cập tới ngọt ngọt ngào ngào mật đào cùng mang thứ quả vải. Cái này sầu riêng tổ tên khởi cũng quá bá đạo đi. Nề hà tổng đạo diễn không phải cái khiêm tốn tiếp thu kiến nghị người, trực tiếp làm lơ người chơi kháng nghị. Hảo, hiện tại các ngươi có thể đi tìm các ngươi phòng. Diệp tự hào phóng mà phất tay, cho phép bọn họ rời đi. Người quay phim cùng mặt khác ba cái đạo diễn lập tức chia làm tam tổ theo đi lên. Nhưng là bởi vì quả vải tổ muốn tách ra, cho nên đạo diễn liền không đủ dùng. Diệp tự nghĩ nghĩ, làm Sở Tệ Phong cùng một cái khác cao cấp thức tỉnh giả phân biệt đuổi kịp hai người bọn họ. Dư lại cấp đại sư thức tỉnh giả đi theo sầu riêng tổ. Chính mình đuổi kịp mật đào tổ. Kia hai cái tách ra người chơi không cần quá mức chú ý. Bởi vì cái này phó bản quy tắc chính là tạo thành CP người chơi buổi tối không thể tách ra ngủ. Hoặc là không thể ly đến quá xa. Chuẩn bị ba cái bình thường phòng kỳ thật đều là mang phòng trong cùng gian ngoài. Nam nữ khách quý vốn dĩ liền sẽ không ngủ ở trên một cái giường. Cái này khoảng cách là cho phép, nhưng là giống một cái ở bình thường phòng, một cái ở trừng phạt khách sạn loại này, liền không được, sẽ gặp được quỷ, nếu có thể từ quỷ thủ chạy trốn tính bọn họ có bản lĩnh. Nếu không liền không thể gặp ngày hôm sau Thái Dương, cho nên nói không cần quá để ý bọn họ, bởi vì bọn họ tám phần ngày mai tỉnh lại liền không có. Mặt khác thức tỉnh giả cũng đều không phải ngốc bạch ngọt. Không cần Diệp Tự vẫn luôn chỉ huy làm gì. Tách ra thu thời điểm. Trên cơ bản không có gì cần thiết phải làm hoạt động. Cho dù có, cũng là kịch bản thượng đã sớm quy định tốt. Tỉ như đến giờ nhắc nhở người chơi hợp tác làm một đốn cơm trưa cái loại này. Cùng chụp đạo diễn chủ yếu là có thể ở thu trong quá trình. Để một ít yêu cầu. Tỉ như thường thường nhắc nhở hai người biểu hiện đến thân mật một chút. Làm hai người lưu điểm đề tài gì linh tinh. Bọn họ mang theo màu trắng nhắc tuồng bản. Đến lúc đó viết ở mặt trên triển lãm cấp người chơi xem là được. Kỳ thật giống nhau đạo diễn làm cũng là loại này sống. Nhưng giống nhau đạo diễn sẽ không cố ý làm khó khách quý. Diệp Tự đi theo mật đào tổ đi vào bình thường tiêu gian lúc sau. Trước tùy ý bọn họ thu thập trong chốc lát hành lễ. Hành lễ tự nhiên là phó bản giả thiết tiêu xứng. Nhưng bọn họ không thể ở trước màn ảnh biểu hiện đến cũng không nhận thức dương hành lý đồ vật. Cần thiết muốn không hề không khỏe cảm mà làm ra một bộ đây là ta hành lễ bộ dáng. Bởi vì tình lữ, cho nên hai người một cái dương, lại còn có muốn cùng nhau hợp tác sửa sang lại. Không thể tách ra, đầu tiên là sửa sang lại ở tại gian ngoài nam khách quý cái dương. Đầu tiên làm khó bọn họ chính là... Nam khách quý không biết cái dương mật mã là cái gì. Này liền thực xấu hổ. Chính mình cái dương, cư nhiên liền mật mã cũng không biết sao. Này không thể được, này muốn lộ tẩy. Một lộ tẩy phải chịu trừng phạt. Nam khách quý cái khó ló cái khôn. Vội vàng hỏi bên cạnh nữ khách quý. Ta nhớ rõ mật mã là ngươi thiết. Là nhiều ít tới, ngươi sẽ không lại đã quên đi. Nữ khách quý nghe xong nửa câu đầu còn tưởng rằng nam khách quý muốn ném nồi cho nàng. Cũng may vị này CP vẫn là tương đối đáng tin cậy. Không có hố người một nhà. Hắn dùng nịch ngữ khí ha thật sự rất phim thần tượng. Tựa như cái loại này đã bị nữ chủ bắt được bá tổng. Diệp Tự gật gật đầu. Thực vừa lòng. Hai người dư quang ngắm đến cái này chi tiết. Sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nắm chắc lúc sau. Hai người liền an tâm rồi. Nữ khách quý lập tức nhập diễn. Nàng đáng thương vô cùng nhìn nam khách quý. Ta đã quên. Làm sao bây giờ a thân ái. Vậy chỉ có thể một đám thử. Nam khách quý an ủi một câu. Hai cái dương đâu. Chúng ta một người thí một cái. Mau chóng đem nó mở ra. Thuận lợi vượt qua cái thứ nhất. Cửa ải khó khăn. Hai người sôi nổi cúi đầu bắt đầu thí mật mã. Không dám chậm trễ một chút thời gian. Tuy rằng rất muốn ở chỗ này kéo dài. Nhưng kế tiếp nói không chừng còn có khác hoạt động. Nếu là không có kịp thời hoàn thành sửa sang lại hành lý, nhiệm vụ. Khả năng vẫn là đến xui xẻo. Bọn họ vận khí khá tốt. Không bao lâu liền thi ra đáp án. Chạy nhanh đem đáp án nhớ kỹ. Lúc này mới mở ra nam khách quý cái kia cái dương. Trong dương đồ vật không nhiều lắm. Chủ yếu là một ít quần áo. Nhưng cũng chỉ có 2-3 bộ dáng. Còn có một ít kỳ quái quái đồ vật. Tương đối chiếm địa phương. Nam người chơi lấy ra đỉnh đầu mũ rơm. Còn không có tới kịp phun tào như thế nào có thứ này. Liền thấy tổng đạo diễn bay nhanh ở nhắc tuồng bản thượng viết tự. Vì cái gì muốn mang cái mũ này tới. Quỷ biết hắn vì cái gì muốn mang A. Dù sao hắn không biết A. Mộng bức. Không biết cũng đến biên một cái lý do ra tới. Nam khách quý biểu tình hơi có chút cứng đờ. Há mồm liền bắt đầu nói hưu nói vượn. Cái này mũ rơm là cái thứ tốt a. Ta phía trước liền nghe nói các ngươi tiết mục tổ rất hố. Ta liền tưởng, Vạn nhất các ngươi tuyên bố cái làm chúng ta đi hỗ trợ trồng trọt nhiệm vụ. Thái dương lớn như vậy, đến mang cái mũ che nắng đi. Khác mũ cùng trồng trọt phong cách không hợp nhau. Ta liền cố ý mua đỉnh mũ Germany, nữ khách quý vẻ mặt bội phục mà nhìn về phía hắn. Này đều có thể biên ra tới. Là một nhân tài a. Này còn không có xong. Ngay sau đó, hắn lại từ dương hành lý nhảy ra một quyển đạo đức kinh. Ngoặc kép, nhìn đến này bổn đạo đức kinh không? Nam khách quý đã biết kịch bản. Không đợi Diệp tự hỏi. Chủ động bắt đầu giới thiệu nói. Ta nãi nãi thờ phụng đạo giáo. Trước khi đi nàng phi nói phải cho ta một quyển đạo đức kinh phù hộ ta. Ta còn là lần đầu nghe thế loại cách nói. Bất quá nàng lão nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm. Ta liền đành phải mang lên, nữ khách quý trong lòng ngoạn tào một tiếng. Thầm than ngưu bức, quả nhiên, nam nhân miệng gạt người quỷ. Không thể dễ tin, đối mặt trang ở tiểu bao ni lông hoa tai khi. Hắn là nói như vậy, đây là nhà ta bảo bối hoa tai. Có thể là sửa sang lại hành lý thời điểm rơi vào tới, đối mặt nạp điện thức túi chườm nóng thời. Điểm, hắn lại là nói như vậy. Cái này có thể cấp bảo bối ấm bụng. Tuy rằng hiện tại thời tiết nhiệt, nhưng là có chút đặc thù thời kỳ. Vẫn là yêu cầu che che bụng đối mặt lộ từ khí thời điểm. Hạt ước chừng chấm mặc một phút đồng hồ, mới nói, sửa sang lại hành lý quá vội vàng. Chân trước mới vừa đem trong nhà hư lộ từ khí thay đổi. Tắc quần áo thời điểm không chú ý tới ngoạn ý nhi này bị khóa lại trong quần áo cùng nhau mang vào. Được, mặt sau cùng đối một quyển bìa mặt kính bạo vừa thấy liền 18X tạp chí khi. Hắn, ngoặc kép, tiết mục tổ, cầu các ngươi làm người đi. Bình thường minh tinh có thể cho ngươi chụp đến dương hành lý có chứa sắc tạp chí. Diệp tự cũng kinh ngạc, hắn lấy hắn cũng không tồn tại lương tâm thề. Cái này dương hành lý thật không phải hắn chuẩn bị. Hẳn là mới bắt đầu giả thiết tới. Bất quá, Bi vẫn giận chừng hắn nam khách quý. Khả năng cũng không sẽ tin tưởng hắn. Kỳ thật bình thường nam nhân như thế nào có thể ngăn cản được trụ có sắc tạp chí dụ hoặc đâu. Nếu không phải cái này phó bản quá quỷ dị, hắn khả năng cũng không sẽ sinh khí. Ngược lại thập phần kinh hỉ, cũng lén lút cân nhắc tìm cái thời gian lặng lẽ phiên một lần. Nhưng là hiện tại, hắn không có nhìn lén tạp chí thời gian. Lại còn có đến trước hết nghĩ biện pháp đem chuyện này viên qua đi. Diệp tự dù bận vận ung dung mà nhìn hắn. Muốn biết này có thể như thế nào viên. Ở hắn bên người, thân là bạn gái nữ khách quý cũng thập phần phối hợp mà cấp chính mình thêm diễn. Vẻ mặt kinh ngạc cùng không cao hứng. Hiển nhiên là ghen. Nam khách quý cảm thấy áp lực sơn đại. Còn như vậy đi xuống, hắn thật sự phải đương trường qua đời. Tác giả có lời muốn nói. Nữ khách quý, ngượng ngùng, ta không phải cố ý, nhưng là nếu không cho chính mình thêm diễn, ta thật sự sợ chính mình sẽ nhịn không được cười chàng. Ha ha ha ha ha ha ha, cách, hết chương.